Siêu cấp gia đình, chương 768, phong thường, góc truyện audio.com. Độc Hoàng bưng chén trà nóng trên tay, trong lòng cũng thấy ấm áp, nhìn vào mắt Tiểu Cửu cũng tràn đầy nụ cười ấm áp. Trung Bân cũng không có tâm trạng nhìn hai người bọn họ. Thiếu thân, ngượng ngùng nói, trận này nhanh như vậy đã đánh xong rồi sao? Rốt cuộc là thắng, hay là thua? Hỏi tới chỗ mấu chốt, Trung Bân tuy khả năng chịu đựng cũng mạnh, nhưng cũng không kìm nổi trái tim đập loạn lên. Trần Tiểu Cửu cười ha ha, bưng chén trà thần bí nói. Trung đại nhân, Tiểu Cửu ta đã từng khi nào đánh bại chưa? Vậy là thắng rồi. Trung Bân bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt kích động mà đỏ sẫm. Đâu chỉ có thắng, mà là đại thắng, là toàn thắng. Trần Tiểu Cửu nói năng rất có khí phách, toàn thắng thì quá tốt rồi. Trung Bân kích động, râu trên cằm, đều bị túm thành một bó to. Trung Bân thân là chi phủ một phương, lại cũng vẫn kích động nhảy lên. Lão đỏ mặt đi lại trong phòng, lầm bẩm nói như điên. Tốt quá tốt rồi. Thắng là tốt rồi. Trung Bân bỗng nhiên lớn tiếng nói. Người đâu, mau tới đây, lập tức truyền tin Thiết Giáp Doanh đã toàn thắng Hoa Khấu tới toàn thành, ta phải cùng vui với Bách Tính, để Bách Tính biết quân uy của Đại Yến chúng ta. Sư gia nghe vậy, liền sai người đi làm. Khoan đã, Tiểu Cửu vội vàng ngăn hành động báo tin vui của Trung Bân. Trung Bân thấy được tâm tư của Tiểu Cửu, dặn dò sư gia chờ, mới u oán nói. Làm sao, Tiểu Cửu, còn có chỗ nào không thỏa đáng hay sao? Trần Tiểu Cửu cười nói. Mộ Bình Thành tuy đã toàn thắng, nhưng Bạch Công Tử rất khiêm tốn, còn không muốn nói lời viên mãn như vậy, đối ngoại chỉ nói Thiết Giáp Doanh vừa đánh là thắng, bao vây phản quân ở núi Phượng Hoàng, như vậy mới phù hợp được với tâm ý của Bạch Công Tử. Trung Bân là một nhân tinh, đương nhiên biết Tiểu Hoa Công nhất định có dụng ý khác, liền vội sai sư gia truyền lệnh xuống, dán thông báo. Vốn dĩ Trần Tiểu Cửu nói như vậy chính là vì đã thương lượng với Bạch Công Tử. Nếu báo lên triều đình Thiết Giáp Doanh toàn thắng triều đình, vậy thì đội ngũ Thiết Giáp Doanh đó sẽ trở về kinh, binh sĩ cũng phải giải thể tá giáp quy điền. Những tướng sĩ này cũng là giành được phần thưởng, sẽ thăng quan, rời tới địa phương khác để nhậm chức. Như vậy, đều sẽ không có lợi với Bạch Công Tử và Hoa Như Ngọc, có nghĩa là tự tay xé đi tấm vương bài trong tay. Nhưng phàm là những người thông minh đều sẽ không làm những việc tự chui đầu vào giỏ như vậy. Còn đối với việc tuyên bố đại thắng, tuy công lao phong thưởng sẽ nhỏ hơn là toàn thắng một chút, nhưng có Bạch Công Tử chu toàn, sự phong thưởng này sao có thể ít chứ? Nguồn, kể từ đó, lợi ích càng nhiều. Vừa có thể Thiết Giáp Doanh vẫn nằm trong tay Bạch Công Tử và Hoa Như Ngọc, cũng có thể khiến cho Hoa Như Ngọc như vậy đối diện với Hoàng thượng. Ai biết tên thổ phỉ này phát ra uy thế có thể trên triều đình sẽ đâm Hoàng đế mấy đao. Trần Tiểu Cửu không muốn giết tên Tạ Kim và hơn 300 binh sĩ chính là vì dụng ý này. Chỉ cần có màn trướng, khi cần thiết liền có thể vứt nó vào trong núi Phượng Hoàng, chơi trò mèo vờn chuột. Triều đình cử người tới điều tra quân tình cũng sẽ không để lộ ra dấu vết. Hơn nữa, con cá lớn Tạ Kim này nếu giết thì thật là đáng tiếc, đợi thời cơ chín muồi cũng có thể biến y thành nhân chứng vạch trần quỷ kế của Định Nam Vương. Đương nhiên, lúc này Trần Tiểu Cửu mới không thể nói thẳng việc này ra. Tiếp đó Trần Tiểu Cửu lại báo cáo việc Thiết Giáp Doanh. Góc truyện audio.com. Thiếu lương thực và thiếu dược liệu, Trung Bân vừa nghe vội vàng sai người đi làm. Thật ra, lương thực của Hàng Châu hiện giờ đều nằm trong tay Phan Gia đã thay thế Thạch Gia trở thành đại thương gia số 1 ở Hàng Châu. Còn dược liệu thì nằm trong tay Trần Tiểu Cửu. Vốn dĩ Trần Tiểu Cửu nói như vậy chính là muốn Trung Bân lấy bạc trong kho ra, tiền này mình không thể tiêu sao. Trung Bân ngươi dò xét nhà của Thạch đầu trù, trong miệng toàn bộ đều là dầu, thế nào cũng phải nhổ ra một chút. Trung Bân hiểu được ý của Trần Tiểu Cửu, sai người mang ra một công văn, dẫn Độc Hoàng đi nhận bạc. Trong phủ nha chỉ còn lại hai người Trung Bân và Trần Tiểu Cửu. Tiểu Cửu mới từ nói cho Trung Bân nghe về việc Hoa Như Ngọc nhậm chức nguyên soái Thiết Giáp Doanh, chỉ khiến Trung Bân kinh ngạc cười lăn lộn. Việc này có thể thành sao? À là thổ phỉ, sao có thể trong chốc lát trở thành nguyên soái chứ? Trung Bân suy nghĩ hồi lâu vẫn không có lời đáp, thầm nghĩ Bạch Công Tử làm ra những việc không đâu. Vậy sao không thành, quân công của Hoa Nhi không ai bằng, có khả năng Trung đại nhân thử đi đánh một trận xem thế nào? Còn không trực tiếp ở ra giám sao? Trần Tiểu Cửu không chút nề tình đáp lễ nói. Nếu không phải Hoa muội muội đánh thắng trận, mũ mão của Trung đại nhân e cũng không thể bảo toàn, giả dụ Bạch Công Tử chết ở núi Phượng Hoàng, Trung đại nhân, chỉ e cả nhà Trung đại nhân ông đều bị tịch thu tài sản, ta cũng không tiếc phải nói ông. Trần Tiểu Cửu đe dọa một lát liền dọa cho Trung Bân sợ tới mất hồn. Tiểu Cửu, ngươi đừng nói nữa, bổn đại nhân đương nhiên biết được lợi hại trong đó. Trung Bân liên tục xua tay nói, ngươi nói cần ta phối hợp với ngươi làm gì, ta không thể từ chối.